Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 240, bà không thể nhẫn, góc truyện audio.com, quân mặc ảnh tà tứ cười, không phải ban ngày rất có năng lực sao, sao hiện tại thành như vậy, hửm, Phượng Thiền biết, lúc này nam nhân này lại bắt nạt nàng rồi, bà nội nó, xem thường nàng, nhưng trước loại việc này, tóm lại là nữ nhân, nàng có biện pháp nào đâu. Ta sai lầm rồi còn không được sao? Ngươi trước, làm cho ta chậm rãi. Làm như vừa lòng với phản ứng của nàng. Hai mắt Phượng Thiền hai mắt mông lung. Nhìn thấy đôi lông mày khóe mắt nam nhân lộ vẻ mị hoặc. Tuy rằng nhận sai hơi chậm, cuối cùng vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy. Chậm là người đại nhân đại lượng. Không tính toán với Thiền Thiền. Phượng Thiền hít sâu một hơi. Cố nén nổi lên gân xanh, giọng nói mềm xuống, vậy ngươi nghỉ một lát, ta nghỉ một lát, được không, ngu ngốc, hiện tại như thế này, làm sao có thể ngủ, quân mặc ảnh dù có hưng chí đùa với nàng, một bên đùa nghịch thân thể mềm nhũn của nàng, một bên ra sức không ngừng cày cấy trên người nàng, xuân sắc kiều diễm, phong cảnh kích tình, lần lượt trải qua kinh nghiệm thống khổ đã nói cho Phượng Thiền. Nhẫn nhất thời giò êm sóng lặng, võ mồm cực nhanh chỉ bị chết thảm hại hơn. Quân mặc ảnh lâm triều xong, nghe người ta nói Thái hậu mời hắn đến ngồi. Liền đi cung Càn Long thay bộ thường phục, chuẩn bị đi qua, chẳng qua lúc ra khỏi cung Càn Long. Hắn lại đột nhiên sửa đường đi, đến ngự thư phòng một chuyến. Lúc đầu Lý Đức Thông còn kinh ngạc, lại không biết vị đại nhân nào ở trong ngự thư phòng. Lúc này đế vương đi qua làm gì? Không phải Thái hậu vừa mới phái người đến mời đế vương đi qua sao? Nhưng mà, càng khiến hắn ngạc nhiên hơn không phải cái này. Sau khi vào ngự thư phòng, đế vương không làm gì. Chỉ tùy tay ném ném một cái bình nhỏ cho hắn. Chỉ vào lồng đựng chim ở góc phòng. Cho nó ăn đi, sau đó đi tìm nơi kín đáo cất. Lý Đức Thông ngẩn người. Thật lâu sau mới phản ứng lại đây. Vâng một tiếng, Lý Đức Thông lập tức chạy qua, chuẩn bị mang lồng chim đi, cho ăn ở đây, chưa kịp đi hai bước, quân mặc ảnh liền nhíu mi chặn hắn lại, cho ăn ở đây, Lý Đức Thông âm thầm kinh hãi, tuy nói giết một con chim như vậy thì không có gì. Nhưng ngự thư phòng không thể thấy máu, hôm nay đế vương lại để hắn ở chỗ này giết chết chim này. Đủ thấy chim này rất quan trọng. Ước chừng, là vì không thể lưu lại tai họa ngầm đi, Lý Đức Thông không khỏi bội phục tâm tư kín đáo của đế vương. Vâng, nô tài tuân chỉ, thẳng đến khi xác nhận chim xanh không hề tức giận, Lý Đức Thông mới tìm miếng vải đen che ở trên, ra cửa ngự thư phòng, sai hắn đi xử lý chim xanh kia, cho nên lúc quân mặc ảnh đi cung Phượng Minh, là tiểu an tử đi theo hầu hạ, nhi thần thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu cắt tường, vừa vào điện, quân mặc ảnh khom người liền hành lễ với Thái hậu. Thái hậu xoa mi tâm, trong giọng nói lộ ra một cỗ thản nhiên mỏi mệt, cái khác ai ra cũng không nói nhiều. Tin tưởng hoàng thượng hẳn là hiểu được hôm nay ai ra tìm hoàng thượng đến là vì chuyện gì. Ánh mắt quân mặc ảnh ngưng lại, ý của mẫu hậu, thứ cho nhi thần không thể hiểu được. Hoàng thượng, ngươi còn muốn giả ngu sao? Thái hậu vỗ mạnh vào bàn một cái, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Nhiều năm như vậy, bà chưa bao giờ luống cuống như thế. Huống chi người đối diện là con bà, là hoàng đế Đông Lan. Nhưng hôm nay, bà thật sự không thể nhẫn. Cách chương.